mà cũng có tình. Chương 16, cái tê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng sớm Hạ Tinh đã dậy, nàng cảm thấy vô cùng hạnh phúc, bàn tay bới tóc cũng vì vậy mà nhanh hơn. Tóc búi, đồng nghĩa với thừa nhận mình là hoa có chủ. Từ nay Hạ Tinh đã là vợ của Cương Thi. Hắn từ ngoài bước vào, mang theo một sâu cá. Đang mùa nước lớn, cá nhiều, hắn cũng muốn đổi món cho nàng. Thiếu gia, chàng mới về, lời vừa nói ra Hạ Tinh mới sực nhớ. Hắn không còn là chủ nhân của nàng nữa. Hắn là chồng nàng, là người nàng chung sống cả đời. Ừ, hắn thì không quan tâm đến chuyện đó. Gọi là gì cũng được, cũng chỉ là một cách gọi thôi. Chàng không có tên sao? Hạ Tinh chợt hỏi, loài người ai cũng có tên gọi. Đẹp thì là những cái tên hoa mỹ, xấu thì tiểu tam tiểu cầu. Cái tên nói lên sự quan tâm của con người đối với một con người khác, là thứ tài sản quý giá nhất trên đời của họ trong mắt Hạ Tinh. Cha mẹ nàng là những con người bình thường, lam lũ. Nhưng nàng là ngôi sao nhỏ trong lòng họ. Cha mẹ yêu thương và mong muốn cho Hạ Tinh những điều tốt đẹp nhất. Tuy là trời đã sớm mang họ đi mất, xong của cái quý giá nhất hai người để lại cho Hạ Tinh vẫn còn đấy. Đó là cái tên, ngôi sao nhỏ, Hạ Tinh, tên à, không có. Hắn không có tên tuổi. Cũng chẳng ai gọi Cương Thi bằng một danh xưng khác, người với hắn chỉ có sợ hãi và oán hận, Cương Thi còn chẳng biết tại sao mình có mặt trên đời này nữa. Từ khi nhận thức ra thì đã phải chiến đấu để sinh tồn, tìm kiếm thức ăn liên tục, bản thân hắn cũng chưa bao giờ nghĩ mình đâu sẽ có một cái tên. Vậy em gọi chàng sao đây? Nếu chúng ta có con thì phải đặt tên chúng thế nào? Có con, gọi hắn thế nào? Cương Thi nhìn nàng lạ lẫm, vậy chứ xưa nay gọi là gì, sao không cứ vậy mà gọi đi? Nàng gọi ta thế nào thì cứ vậy mà gọi, lúc trước khác, bây giờ khác, Hạ Tinh chưa đầy 16 tuổi, vẫn còn những khoảnh khắc trẻ con thơ dại. Bắt mình gọi lang quân là thiếu gia, đương nhiên là không thích rồi. Khác thế nào, hồi đó chàng đâu có thích em, đâu có muốn, mặt Hạ Tinh bừng đỏ. Hắn đã, ăn, nàng triệt để, nhưng gần đây mới có nhu cầu đó, khi trước đối với Hạ Tinh không phải chỉ là xa cách lạnh lùng sao. Muốn gì, hắn thì vô tình hỏi tiếp. Đến khi nhận ra Hạ Tinh không đáp lại mình được nữa, cuối cùng mới chợt hiểu ra. Ta hiểu rồi, đúng là có khác thật, ta vốn không có tên tuổi, nàng muốn gọi là gì thì cứ gọi thế đi, không ai đặt tên cho hắn. Vậy Hạ Tinh là nương tử, nàng quyết định sẽ chọn tên cho chồng mình. Hạ Tinh nghĩ ra rất nhiều cái tên hay ho như Đại Vũ, Đại Lâm, Đại Sơn, Đại Phú. Nhưng nghĩ rồi nhìn chồng thì càng thấy không hợp. Chàng lạnh lùng nhưng cũng rất ấm áp, tàn nhẫn song cũng rất lương thiện, chẳng có cái tên nào Hạ Tinh thấy hợp với chàng. Ta ra ngoài tìm mồi, một lát nữa sẽ về. Giờ săn mồi của hắn lại đến. Trước đây Hạ Tinh không bài xích chuyện ấy, nhưng đó là khi hắn vẫn là chủ nhân của mình. Bây giờ đây lại là lang quân. Hạ Tinh không ít lần cảm thấy dùng mình, nhớ đến cảnh hắn uống cạn máu đồng loại mình vào bụng. Nàng là một con người bằng xương bằng thịt, Hạ Tinh cũng muốn vì chồng chuẩn bị một bữa cơm đầm ấm. Song lương thực của Cương Thi là máu người, Hạ Tinh là người, đã là con người làm sao có thể xem đồng loại của mình như con mồi được. Nàng cũng khó lòng có thể lạnh nhạt khi tướng công mình uống máu tươi của con người. Chàng có yêu em không? Đột một nàng hỏi vậy, hắn nhìn nàng chăm chú, lại có ý nghĩ gì trong cái đầu bé nhỏ kia đây? Có, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu không yêu thì hắn sẽ chẳng mang Hạ Tinh theo bên người. Nàng chẳng biết làm gì cả. Yếu ớt, nhỏ bé, không có khả năng chiến đấu, nếu không yêu Cương Thi sẽ chẳng khi nào tự chuốc phiền phức vào mình. Hắn hiểu được những băn khoăn lo nghĩ trong lòng nương tử. Nàng chỉ là một con người yếu đuối và non nớt, hắn là một Cương Thi sống lâu hơn Hạ Tinh nhiều năm tháng. Hắn không muốn trấn an nàng bằng những lời hoa mỹ bởi bản thân mình vốn cũng chẳng tin vào nó. Lời nói đầu môi chót lưỡi ai mà không nói được, quan trọng là họ có muốn làm không? Cương Thi chợt nhẹ nhàng. Từ nay cứ gọi ta là Hạ Lang đi. Hạ Lang, Hạ Lang, chồng của nàng con gái họ Hạ. Hạ Tinh ngẩng lên nhìn hắn. Hắn cũng nhìn nàng. Ta đi, dạ, cảm giác như đường mật nếm vào là ngọt tận tủy xương vẫn còn lâng lâng trong lòng thiếu nữ. Hạ Tinh nhìn theo bóng hắn. Nụ cười tươi tắn cứ theo nàng cả ngày hôm ấy, mọi lúc mọi nơi. Đêm đến, hắn nướng cá cho Hạ Tinh ăn. Bên ánh lửa bập bùng, hắn vừa chờ con cá, vừa hỏi Hạ Tinh. Muốn hỏi ta chuyện gì? Hạ Lang à, ừ, Hạ Tinh níu lấy tay hắn, ngồi thẳng người dậy, nhìn vào mắt lang quân. Một khi đã chấp nhận là người của hắn, Hạ Tinh cũng cần phải biết vài điều về cuộc sống của lang quân. Chàng, ừ, ngoài chàng ra, còn nhiều Cương Thi không ạ? Ánh mắt hắn chợt làm nàng bối rối, giọng nhỏ đi. Ý em là Cương Thi như chàng vậy? Họ có đông không? Con người biết rất ít về cương thi, nhất là những cương thi thông minh. Hạ Tinh nhận thấy chàng cũng không có gì khác mình cả. Ngay cả chuyện vợ chồng hắn cũng thực hiện như một con người mà. Không biết nữa, ta gặp vài lần gì đó, cũng không mấy quan tâm. Cương thi như Hạ Lang là những cá thể lang thang, thỉnh thoảng cũng có chạm mặt nhau trong những dịp đặc biệt. Về quan hệ thì khá là hòa nhã, nếu con mồi bên nào phát hiện trước thì bên kia không giành giật. Có một lần hắn còn chung tay với 2,3 cá thể giống mình đánh nhau với đám cương thi không lý trí. Trận chiến diễn ra kịch liệt nhưng phần thắng đương nhiên thuộc về bọn hắn. Cũng trong dịp ấy, Hạ Lang nhìn thấy những huyết nô mang theo bên người đồng loại, từ đó hắn mới bắt chước tìm cho mình một con người làm đồ dự trữ. Lâm Mụ là huyết nô thứ nhất, đến lần sau Hạ Tinh đã trở thành nương tử của hắn rồi. Hạ Lang này, chàng không dùng máu của em nữa. Vậy thì chàng sẽ tìm một huyết nô khác phải không? Đây không phải là tò mò. Hạ Tinh không muốn hắn có một huyết nô khác, đúng hơn là nàng không muốn có ai bên cạnh hắn ngoài mình. Không, không có là sao, ta không tìm huyết nô khác, nàng không thích thì sẽ không nuôi. Hạ Tinh khựng lại, sau đó lại vô cùng vui vẻ. Nàng thích hay không thích hắn lại quan tâm đến vậy sao? Nhưng nếu chàng không có huyết nô giải khát thì, Hạ Tinh lại cảm thấy lo lắng. Có sao không, ý em là sức khỏe của chàng có sao không? Cũng không có gì nghiêm trọng, thích thì nuôi, khi thiếu máu thì uống một chút. Máu huyết nô thường ngon hơn con mồi khác, không phải ai làm cũng được, cũng chẳng phải lúc nào cũng uống được. Có huyết nô máu uống rất ngon, có kẻ vị máu lại thay đổi theo tâm trạng, lúc ngon lúc dở. Vậy máu của em, Hạ Tinh buột miệng, máu của em không ngon sao? Chàng chỉ uống có vài lần, con người thường hay giận dỗi những chuyện mà Hạ Lang cương thi cũng không hiểu nổi. Nhưng hắn lại thích Hạ Tinh khi tỏ ra giận dỗi, lúc này nàng hoàn toàn không sợ hắn, rất đáng yêu. Không cần nữa, gương mặt Hạ Tinh xịu xuống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau đó lại rạng lên bởi câu nói không hẳn là lời đường mật nhưng lại làm người nghe hạnh phúc ngập cả tim. Nếu nàng mất máu, bị bệnh ta sẽ đau lòng. Nên ta sẽ không bao giờ uống máu của nàng nữa. Dù ta rất thích ăn ngọt, máu nàng lại rất ngọt, rất trong. Hạ Lang, Hạ Tinh lại cảm động, thiếu nữ luôn thích nghe những lời nói ấy, nhất là những lời đó lại được thốt ra từ miệng của chồng mình. Cương thi nhìn lên bầu trời đen thẳm, trăng đã lặn, bên ngoài tối như mực, bỗng nhiên hắn lên tiếng. Chúng ta chuẩn bị một chút để về phương Nam đi. Hắn vén tóc Hạ Tinh, nhẹ nhàng. Nơi đây giặc cướp nhiều, máu của chúng tanh lắm, ta không thích. Người phương Nam ôn hòa, nho nhã, máu của chúng cũng ngon hơn. Cách chương.